Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110: Trăm Vạn Đại Quân Giúp Ta Tu Thành. Dũng sĩ, ngươi là như thế nào làm được? Oren quan trên bắt lại Tần Phong bả vai, gần như có chút thất thố. Khái khái, nam nam thụ thụ bất thân. Tần Phong ho khan hai tiếng, sau đó nói, cái tòa này truyền tống trận là tại hạ tự mình xây dựng. Cái gì? Oren quan trên gãi gãi lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Ở thần vực bên trong, kiến trúc sư là hạng nhất cực kỳ hiếm hoi chức nghiệp. Chia làm tân thủ, học đồ, tinh anh, chuyên gia, đại sư, truyền kỳ, thần cấp, gạch dưới tổng cộng 8 cái cấp bậc. Ở toàn bộ Thánh Khôi Thành, cũng chỉ có một gã cấp đại sư kiến trúc sư. Ở toàn bộ Sư Tâm Đế Quốc, truyền kỳ cấp kiến trúc sư cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Hơn nữa, vận rủi ao đầm đặc thù hoàn cảnh, đưa tới một dạng truyền tống trận, ở nơi nào căn bản là không có cách vận hành, phải cần đặc thù truyền tống trận bản vẽ. Lẽ nào, trước mắt cái này danh mạo hiểm già, tuổi còn trẻ, chính là một gã không xuất thế truyền kỳ kiến trúc sư? Khái khái, Oren quan trên, tại hạ thành trì nhu cầu cấp bách nhân thủ hỗ trợ tu kiến. Người xem có phải hay không? Tần Phong lại hỏi, đương nhiên, dũng sĩ, ta sẽ thực hiện hứa hẹn của mình. Tự mình xuất quân vì ngươi xây công sự. Oren quan trên gật đầu, chợt bắt đầu hạ đạt quân lệnh. Điều binh khiển tướng, quân đoàn đế quốc, là đế quốc đóng ở các nơi sĩ binh. Tuy là không gọi được tinh nhuệ, nhưng về số lượng quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, một chi 1 vạn người quân đoàn đế quốc liền đồng loạt tập kết hoàn tất. Tốt, các tướng lĩnh, ở lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh sau đó, chúng ta rốt cục lại một lần nữa ở vận rủi ao đầm có một cái cứ điểm. Hơn nữa sở hữu truyền tống trận, hiện tại, đại quân theo ta gây ra. Mục tiêu, Long Bảo. Oren trưởng quan chức kiếm nhất vung, đại quân xuất phát, dọc theo Thánh Khôi Thành quang minh đại đạo, một đường trùng trùng điệp điệp lái hướng trung tâm sân rộng. Sát, đám này NPC là muốn cần gì phải? Đây là duyệt binh sao? Làm sao bạo quân đại lão đã ở, lại muốn gây sự rồi sao? Ước ao, bạo quân đại lão ngày hôm qua mới cưỡi địa tinh phi thuyền. Ngày hôm nay giống như Oren quan trên chuyện trò vui vẻ. Có lẽ đây chính là đại lão a. Miêu miêu meo meo, Oren quan trên không phải nói muốn viễn chinh vận rủi ao đầm sao? Làm sao vào truyền tống trận, làm len sợi đâu? Ở bốn phía ngoạn ra một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Tần Phong, Oren quan trên, còn có 10.000 tên quân đoàn sĩ binh lần lượt biến mất ở truyền tống trận quang mang bên trong. Dũng sĩ, ta sĩ binh, sở hữu 2 đơn vị 1 giờ thi công năng lực. Yên tâm, đại quân của chúng ta là đủ trong nháy mắt đưa người thành trì kiến thiết hoàn tất. Ở truyền tống phía trước, Oren quan trên lời thề son sắt hướng Tần Phong bảo đảm nói. Sau đó sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái cự đại đá cẩm thạch trên quảng trường. Trước mắt là một chỗ cao 50 thước khổng lồ tường thành. Phía sau là một chỗ cao 300 nhiều thước cung điện hình cao lầu. Bốn phía đều là động 100 mét cao kiến trúc. Khái khái, Oren quan trên, người đã bằng lòng đem thành trì kiến thiết hoàn tất. Như vậy mời khởi công a. Tần Phong khẽ cười nói. Phốp, Oren quan trên gần như thổ huyết. Rất rõ ràng, hiện tại thân ở một cái cự đại tòa thành phế tích. Thành tường cao độ, tuy là chỉ có Thánh Khôi Thành phân nửa, nhưng độ dày cũng là Thánh Khôi Thành 5 lần. Không dám tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh, nơi này tường thành sẽ có rất cao. Dũng sĩ, cái này, nhớ tới phía trước hứa hẹn. Oren quan trên mặt lộ vẻ khó xử. toàn bộ chữa trị như vậy một tòa tòa thành, hầu như muốn dốc hết Thánh Khôi Thành mọi người lực, vật lực, như vậy quân đoàn đế quốc cũng không cần làm khác, mỗi ngày ở nơi này tu tường thành được rồi. Dũng sĩ, một tòa đứng sừng ở vận rủi vịnh yếu tắc tòa thành. Đối với át chế ngục thế lực tiến công vô cùng then chốt. Ta quyết định, triệu tập Thánh Khôi Thành 1 triệu đại quân, toàn lực giúp người chữa trị tòa thành. Nhưng, chỉ có 3 ngày, Oren quan trên cuối cùng cắn răng, xuất động 1 triệu đại quân. Đây đã là hắn cao nhất quyền hạn. Oren quan trên cuối cùng cắn răng, xuất động 1 triệu đại quân. Đây đã là hắn cao nhất quyền hạn. Vô cùng cảm tạ, Oren quan trên, Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Kết quả này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Kế tiếp, Tần Phong mở ra lãnh địa bảng, bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp chữa trị công việc. Đầu tiên, tường thành tổng cộng có 40 km, trong đó 15 km đã sụp xuống, cần trùng kiến. Mặt khác, hiện tại tường thành cao 50 mét. Đã quá dùng, không cần lại thêm cao, chỉ cần đem phía trên dọn dẹp san bằng, vòng ngoài tu lên thành đống, trở lại một ít tiễn tháp, liền hoàn toàn óp. Phương diện này, công trình lớn, ước chừng cần 60 triệu giờ công. Thứ nhì, bây giờ thành trì vì 1 vạn công khoảnh, diện tích đại khái so với cổ đại thành Trường An lớn hơn 1 vòng. Tần Phong kế hoạch tu kiến 1 cái 3.000 hecta nội thành, đem đi thông trong lòng đất phế tích nhập khẩu vòng. Không không như vậy, tiết kiệm về sau bí mật bị khác người chơi rình đến. Nội thành tường thành, chỉ cần 20 thước cao là có thể. Phương diện này, cần 3 triệu giờ công. Đệ tam, bên trong thành đại bộ phận vật kiến trúc đều đã tổn hại hầu như không còn, chỉ để lại một chỗ 300 nhiều thước cao cao lầu, còn có mấy chỗ 100 mét cao cao lầu, cùng với một bộ phận thấp lùn nhà lầu, không giải thích, cũng toàn bộ chữa trị, cần 7 triệu giờ công. 3 hạng này công trình, hao phí 71 triệu giờ công, mà 1 triệu đế quốc sĩ binh, không phải là người máy, mỗi ngày chỉ có thể công tác 12 canh giờ, mỗi giờ 2 đơn vị lượng công việc. 3 ngày kế tiếp, có thể cống hiến 72 triệu giờ công, còn thừa lại 1 triệu giờ công. Tần Phong an bài các nơi thanh lý, xanh hóa công trình. Ân, dù sao dung nhan chỉ là vị thứ nhất, hắn cũng không muốn để cho mình long bảo còn cùng phế tích giống nhau. Hết thảy chữa trị công trình, bị Tần Phong chế thành thật dày một sấp thi công đồ, giao cho Oren quan trên. Dũng sĩ, ta đã khẩn cấp thưởng thức một chút cái tòa này chữa trị sau lâu đài. Oren quan trên lật nhìn 2 lần, vừa cười vừa nói. Sau đó, trên quảng trường bên trong truyền tống trận, quang mang đột nhiên không ngừng lóe lên. Một đội lại một đội đế quốc sĩ binh uyển như thần binh trời giáng xuất hiện ở sân rộng bên trong. 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn, 200 ngàn. Quân đoàn sĩ binh giống như là thủy triều xuất hiện ở Long Bảo. Sân rộng 4 phía, rậm rạp đứng đầy người ảnh. Sát, một lần muốn truyền tống 1 triệu người qua đây. Cái này cần tiêu hao bao nhiêu ma đạo thủy tinh? Tần Phong đích thì thầm 1 tiếng. Sau đó, lấy ra mới nhiệm vụ lấy được 1.000 khối ma đạo thủy tinh. Tuyển trạch toàn bộ viết vào truyền tống trận ở giữa. Ân. 1 phần vạn thủy tinh dùng xong, truyền tống trận cũng không có biện pháp dùng, mà trông lấy không ngừng bị tiêu hao hết ma đạo thủy tinh. Tần Phong cũng quyết định, về sau người chơi đến đây Long Bảo, nhất định phải thu một số lớn truyền tống phí mới được. Lúc này, Tần Phong chú ý tới màn hình sát biên giới, một cái kia, keng, là đủ hiện tại hướng thế giới công bố ngài thành trì. Khung đối thoại, điểm kích xác nhận, cầu kim đậu duy trì chuyện lâu dài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.